sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Sâm trừng mắt nhìn hắn một cái, vẫn nhận mệnh từ trong giỏ lấy ra gia thú đã sớm chuẩn bị tốt. Đã sớm biết tiểu tử này nhất định sẽ hãm hại hắn, hắn đem đồ đạc đều chuẩn bị xong. Ưng Không hai mắt tỏa sáng đón lấy, bảo bối nhìn hai cái. Gia thú này rất hoàn chỉnh, còn thanh giác thú kia ngươi giết như thế nào? Lang Sâm vừa nhìn những thứ khác vừa trả lời. Ngã chết, Ưng Không chật chật cảm thán hai tiếng, luận sức chiến đấu, trên mặt đất, hắn đánh không lại Lang Sâm, ở trên trời, Lang Sâm không làm gì được hắn. Nhưng nếu thật sự muốn luận thắng thua, vẫn là Lang Sâm phải tốt hơn một bậc. Ngoại trừ trao đổi với các bộ lạc khác, Lang Sâm lục tục cầm một ít đồ vật không quen biết. Tuy rằng bị Ưng Không lừa một vố nhưng Lang Sâm cũng không tức giận. Trong trao đổi giữa các bộ lạc, Ưng Không lại cho hắn khá nhiều đồ tốt. Đến lúc đi, Hỏa Lang bộ lạc mang theo đầy đồ trở về. Ưng Không nhìn vào cái sọc trên lưng bọn họ, tò mò hỏi. Cái này là cái gì? Có thể chứa rất nhiều thứ. Hắn vừa rồi đều thấy, một cái giỏ có thể chứa 4-5 cái túi gia thú, thậm chí còn nhiều hơn. Thú nhân khí lực lớn, chống lại một cái túi gia thú đồ vật dễ dàng. Bọn họ ngược lại muốn nhét thêm một vài thứ vào trong túi gia thú. Nhưng bất đắc dĩ túi gia thú căn bản không chịu nổi trọng lượng quá nặng. Chỉ có thể có mấy túi gia thú cùng một chỗ chống lại. Nhưng cứ như vậy liền rất bất tiện. Ưng Không nhìn bọn họ còn có thể cõng trên lưng, không thể thuận tiện hơn. Lang Sâm và hắn quen biết bao nhiêu a, vừa nhìn biểu tình hát này của hắn liền biết đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng đảo mắt. Sọt, có muốn đổi hay không? Ưng Không cảnh giác, làm thế nào để thay đổi? Lang Sâm suy nghĩ một chút, lấy những thứ các ngươi có đổi lấy, ta xem ta muốn cái gì, sau đó ta dạy các ngươi làm giỏ. Ưng Không, được, Lang Sâm, một ngữ đã định. Vì thế, mấy thú nhân vừa mới cõng đồ xong lại đem đồ đạc buông xuống, nhìn bọn họ dễ dàng buông xuống trên lưng, Ưng Không càng động tâm, nắm lấy Lang Sâm liền đi kho hàng. Đồ đạc trên chợ đều đổi không sai biệt lắm, Ưng Không dẫn Lang Sâm đi chính là bộ lạc bọn họ. Ngươi chờ, ta sai người đưa tới đây. Kho hàng trong bộ lạc không thể cho người ngoài nhìn thấy, điểm này Lang Sâm rất rõ ràng, lẳng lặng chờ. Rất nhanh thú nhân phi Ưng bộ lạc liền mang theo đủ loại đồ vật tới đây. Lang Sâm nhìn hoa cả mắt. Không trách hắn kiến thức ít, mà là quá nhiều thứ đều chưa từng thấy qua. Đây là đổi ở bờ biển, lúc ấy nếm qua hương vị cũng không tệ lắm. Chính là không biết vì sao sau khi mang về liền để không lâu. Mấy túi này là cách đây không lâu mới đổi. Đại khái có thể để hơn 10 ngày. Nếu cậu muốn thì phải mau chóng ăn xong. Cái này là đổi ở một bộ lạc phía Bắc. Bọn họ có biện pháp có thể bảo tồn thật lâu. Nhưng phương pháp không nói cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta cũng chỉ đổi một chút trở về nếm thử. Quả khô này là đổi với một bộ lạc nhược thú, có thể bảo quản thật lâu. Hương vị giống như quả dại bình thường, chính là không có nhiều nước như vậy. Một đường đi qua, Lang Sâm nhìn thấy cái gì, Ưng Không liền giới thiệu cho hắn một lần, không biết là cái gì liền nói là đổi ở nơi nào, có thể để bao lâu. Cuối cùng, Lang Sâm giải rác cầm một ít, trước tiên mang về cho A Muội xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Không chọn mấy thú nhân đi theo thú nhân học của Hỏa Lang bộ lạc, rất nhanh học được cách biên soạn giỏ. Nhìn thấy bước đi đơn giản như vậy, Ưng Không trong nháy mắt cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Cái giỏ này so với túi gia thú thuận tiện hơn nhiều, còn tiết kiệm gia thú nhiều ra cũng đủ làm bao nhiêu thứ, người cũng đừng cho ta bộ biểu tình. Hát này, Lang Sâm tức giận cười ngược lại, Ưng Không nhếch miệng cười, biết biết. Sau này muốn có cái gì trước nói với ta cho bộ lạc các ngươi giữ lại. Sau khi hai thú nói lời tạm biệt, Lang Sâm liền mang theo thú nhân Hỏa Lang bộ lạc rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ, Ưng Không xoay người vào sơn động cao nhất bộ lạc. Tộc trưởng, Ưng Đại đang ở trong sơn động nhìn những thứ trao đổi trở về ngẩng đầu lên. Lang Sâm đi rồi sao? Ưng Không ừ một tiếng, cũng đi tới cùng nhau xem. Một lát sau, Ưng Không mở miệng. Lần này Hỏa Lang bộ lạc thay đổi rất nhiều thứ, hơn nữa nhìn qua một chút cũng không sốt ruột, cùng mấy năm trước không giống nhau. Mỗi năm trước khi mùa lạnh đến là khó khăn nhất, mỗi bộ lạc đến trao đổi thức ăn đều u sầu không triển khai, nhưng năm nay thú nhân Hỏa Lang bộ lạc lại biểu hiện rất thoải mái, tựa hồ đã có chỗ dựa gì đó. Ưng Lại, thức ăn của họ trong mùa lạnh đã sẵn sàng, Ưng Không trợn trắng mắt, Người nghĩ chuyện này họ sẽ nói cho ta biết sao? Ưng Đại buông trái cây trong tay trao đổi từ bộ lạc khác, suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ vị lão tế ti của Hỏa Lang bộ lạc kia tuổi đã rất lớn. Tộc trưởng, người nói bà ta có thể vượt qua mùa lạnh này không? Tộc trưởng, ngữ khí Ưng không trở nên nghiêm túc. Ngài còn nhớ rõ lang lực tộc trưởng không? Mối quan hệ giữa hai bộ lạc chúng ta không tệ. Bây giờ là lúc để ngài nói điều này là sao? Ưng nhìn hắn một cái, trên người thiếu niên thú nhân tràn đầy lửa giận. Giống như nếu hắn dám nói ra tính toán kia, hắn liền dám trở mặt. Ưng Đại cười khẽ hai tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn nói cái gì? Yên tâm đi. Quan hệ của chúng ta cùng Hỏa Lang bộ lạc sẽ không thay đổi. Tộc trưởng ngươi còn không ngu xuẩn như vậy. Nghe được những lời này, trái tim Ưng không mới rơi xuống. Hắn biết tộc trưởng sẽ không nói dối hắn. Chờ lang lực trở về, ta dẫn ngươi đi bộ lạc bọn họ xem một chút. Ưng Đại đột nhiên nói. Ưng không nghi hoặc nhìn hắn, đi Hỏa Lang bộ lạc. Tại sao, ngươi không phải muốn biết bộ lạc bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Trực tiếp đi xem không phải là tốt rồi sao? Ưng Đại nói đơn giản như nhìn thấy một gốc cỏ dại ven đường. Ưng không có chút cố kỵ, dù sao đây cũng là chuyện của bộ lạc bọn họ, vô luận là tốt hay xấu, đều không vui để cho chúng ta biết chứ. Ưng, Đại xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn thật lâu, thẳng đến khi Ưng không nhịn không được tranh ánh mắt của hắn, hắn mới chậm rãi nói. Ưng không, quan hệ thú nhân và thú nhân không phức tạp như ngươi nghĩ, ngươi cùng Lang Sâm quan hệ tốt. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. Cậu có biết chú lang lực trông như thế nào khi còn trẻ không? Ưng không nhíu mày, sao đột nhiên nói đến lang lực thúc? Ưng giống như nhớ tới chuyện buồn cười gì đó, đột nhiên cười ra tiếng. Ta và hắn cũng quen biết rất lâu, thật lâu trước kia bộ lạc bọn họ còn chưa có tế ti, sống gian nan hơn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chuyện ta nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy lương thực bọn họ qua mùa lạnh không đủ, lang lực hắn trực tiếp đi tới trước mặt ta bảo ta cho hắn mượn một ít thức ăn, năm sau nhất định phải trả lại cho Phi Ưng bộ lạc. Hắn không sợ, Ưng không có chút khiếp sợ. Điều cấm kỵ lớn nhất để phát triển bộ lạc là để cho mọi người nhìn thấy sự nghèo túng của họ, và sau đó bị bắt được nhược điểm công kích. Lang lực thúc vì sao? Hắn tin tưởng ta, hắn tin rằng ngay cả khi ta không giúp hắn, ta cũng sẽ không làm hại hắn. Đó là sự tin tưởng giữa chúng ta. Ưng dừng một chút, ngươi có thể thử tín nhiệm thú nhân khác một chút. Nói xong, Ưng Đại liền rời đi. A phụ, Ưng không phía sau nhẹ giọng nỉ non. Ưng Đại không quay đầu lại. TTH thằng nhóc này hắn biết rõ nhất, hắn chưa bao giờ chân chính tin tưởng ai. Nếu như hắn chỉ là một thú nhân bình thường, chuyện này không sao. Nhưng sau này hắn muốn tiếp nhận toàn bộ Phi Ưng bộ lạc. Hắn không thể vĩnh viễn kiêng kỵ tất cả mọi người như vậy. Lang Sâm là một tay lang lực dạy ra, tác phong làm việc cùng lang lực là một khuôn mẫu. Hắn tin tưởng lang lực, cũng tin tưởng Lang Sâm, hy vọng bồi con của hắn có thể ở trên người bồi Lang Sâm học được cảm giác tín nhiệm một người đi. Bất quá, Ưng không nói chuyện, Hỏa Lang bộ lạc đại khái thật sự có kỳ ngộ gì đó, chờ lang lực trở về hắn cũng muốn đi góp vui. Ưng đại nghĩ thông suốt S, ở bụng kê. Ục chờ sơn động của mình, hôm nay đổi lại quả kia hương vị thật không tệ, chính là khuyết điểm thịt. Cách chương.